Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, phần 73. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 11 mềm mụp sofa sở tình không ngồi cảm thấy độ cao thích. Hợp, nhưng là thực rõ ràng đối với thân hình thon dài hoắc sán dương tới nói liền lược hiện thấp bé. Kia tùy hứng chân dài giờ phút này cũng không thể không nghẹn khuất nghiêng nghiêng mà gác lại ở xô. Pha trước lông dê châm dệt màu sắc và hoa văn thảm thượng. Bất quá trên sofa làm công hoắc sán dương tựa hồ không cảm thấy nghẹn khuất. Ăn mặc màu đen áo sơ mi hắn sống lưng méo mó ỉ ở mềm mại đáng yêu gối dừa. Trên đầu gối đặt làm công dùng laptop. Thon dài đẹp 10 ngón ở trên bàn phím tung bay, rõ ràng là một fan bận rộn diễn xuất, chính là bởi vì hắn lười nhác dáng ngồi, cả người thoạt nhìn lười biếng tản mạn lại thanh thản thành thơi khẩn. Sở tình không nỗ lực làm bộ không chút để ý dường như không có việc gì bộ dáng đi qua đi. Nàng đã âm thầm đánh giá hoắc sán dương chân dài gác lại vị trí, cùng chính mình thân cao làm đánh giá chắc. Rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp góc độ cùng tuyệt hảo vị trí. Chỉ cần nàng làm bộ không cẩn thận vướng đến kia chân dài, cả người đi phía trước một oai, nàng gương mặt liền sẽ đụng tới hoắc sán dương môi. Giờ phút này thời gian vừa vặn tốt, nơi xa mini camera đúng giờ liền chụp liền sẽ đem một màn này chụp được tới. Mà từ bên kia dàn trồng hoa góc độ nhìn qua vừa lúc rõ ràng. Căn cứ nàng đoán trước, nàng ngã xuống đi thời điểm quái thúc thúc có cực đại khả năng sẽ phản xạ có điều kiện duỗi tay đỡ. Nàng, đương nhiên, này sẽ là cái cực kỳ xảo diệu giả quang ngã, bởi vì trung gian notebook ngăn trở, nàng có thể đệ nhất thời gian chống đỡ sofa phía sau lưng. Cũng sẽ không thật sự cùng quái thúc thúc có thân thể thượng thân mật tiếp xúc. Mà đến lúc đó lựa chọn một chương tốt nhất tầm nhìn ảnh chụp, mụ mụ liền sẽ nhìn đến ngồi ở trên sofa quái thúc thúc duỗi tay đánh đổ đi ngang qua chính mình, hôn môi chính mình gương mặt. Thậm chí nếu đến lúc đó may mắn nói, còn sẽ bởi vì góc độ vấn đề đánh ra sai vị hôn môi ảnh chụp, còn có chính mình bị phi lễ sau hốt hoảng đứng dậy đáng thương dạng. Trên người đơn bạc mát lạnh quần áo nếu cấp lực nói, lại thích hợp vén lên tới nhỏ tí tẹo, lộ ra điểm không nên lộ đồ vật. Quái thúc thúc tự nhiên hết đường chối cãi, liền tính không có, nàng còn có hậu chiêu. Sở tình không có chút đắc chí chính mình thiên y vô phùng không hề bại lộ kế hoạch. Tuy rằng nàng tính toán tinh chuẩn, thiết tưởng hoàn mỹ, chỉ là nàng lại xem nhẹ một cái lượng biến đổi, một cái lớn nhất nhất không hảo khống chế lượng biến đổi. Hoắc sán dương, nếu hoắc sán dương vị trí vẫn không nhúc nhích, là có thể chống đỡ khởi nàng cái này hoàn mỹ không tì vết kế hoạch. Nhưng mà trên thế giới không có nếu, cũng không có biết trước, cho nên sở tình không biết chờ đợi nàng chính là thế nào kinh hoàng chưa định. Hoắc sán dương cũng không biết chờ đợi hắn chính là thế nào thật lớn kinh hỉ. Hắn thượng ở suy tư đôi cái này gợi cảm tiểu nữ hài cảm tình thành phần. Dư quang lại liếc đến hướng hắn đi tới tiểu nữ hài. Đại não bản năng báo động trước. Cứ việc hắn cảm thấy tiểu hài tử nghịch ngợm bướng bỉnh không gì đáng trách. Đối phía trước đủ loại ác hành cũng là không sao cả thái độ. Chính là lại không đại biểu hắn có thể vui vẻ tiếp thu loại này quấy rối cử chỉ. Không đại biểu hắn có thể trơ mắt nhìn chính mình đồ vật bị hủy rớt. Ở sở tình không sắp đi đến hắn bên người vươn chân tưởng làm bộ bị vướng đến nháy mắt. Xuất phát từ dĩ vãng đủ loại điêu ngoa tùy hứng biểu hiện. Đối hùng hài tử, phá hư năng lực tràn đầy thể hội hoắc sán dương phản xạ có điều kiện môi thẳng. Thân mình cầm trong tay lớn nhất vật nguy hiểm laptop phóng tới sofa bên cạnh. Cái này tiểu nha đầu quái hay là tưởng làm hư trong tay hắn trang quan trọng tư liệu máy tính. Lại không biết hắn này một cái kiện phản xạ phá hủy sở tình không mưu hoa thật lâu sau, mưu kế. cũng không biết này hoàn toàn không có ý thức hành động ngược lại làm hắn đã chịu trời cao chiếu cố. Thượng một giây đối tiểu nữ hài sinh ra không nên có tà niệm. Ngay sau đó liền có giai nhân ôn hương Nguyễn Ngọc nhào vào trong ngực. Sở Tình không ở nhấc chân chuẩn bị đi vướng kia chân dài thời điểm. Lại phát hiện bởi vì Hoắc Sán Dương ngồi thẳng thân mình quan hệ chân dài cũng hơi hơi thu hồi. Nguyên bản chỉ là tưởng làm bộ vướng đến mà nâng lên chân đã không có muốn gắng sức mục tiêu. Hơn nữa nhấc chân khi đã đi phía trước khuynh thân mình. Sở Tình không xấu hổ phát hiện lúc này nàng căn bản nắm giữ không được thân thể cân bằng. Nguyên bản giả quăng ngã thế nhưng diễn biến thành thật quăng ngã. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.